Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1292, trước kia. Ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Chu tiên nữ khinh thường hừ lạnh, đột nhiên cảm giác mình dĩ vãng đối Mộc Thanh Vân sùng bái, tất cả đều là hành động ngây thơ. Cùng Vương Khai so ra, Mộc Thanh Vân đơn giản quá kém. Cái kia tu tiên giới đệ nhất thiên tài, không ai bì nổi, nho nhã lễ độ. Hiện tại, đầu tiên là bị ác ma chúa tể đuổi theo đánh, bây giờ lại hô to lấy cầu cứu. Một điểm nam nhân huyết tính đều là không có. Không thể không nói, tại Chu tiên nữ cùng Vương Khai phát sinh một điểm quan hệ vi diệu về sau, xác thực, sẽ không lại đem Mộc Thanh Vân để ở trong mắt. Thả đệ tử ta, ta cuối cùng nói một lần. Không phải vậy, ngươi không có địa nhưng hối hận. Vương Khai lắc lắc lông mày, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, Tô Tử Yên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Khai. Nhiều lần nhìn trộm, đều không thể nhìn trộm ra hắn chân thực cảnh giới. Phảng phất hắn bản thân liền là một cái động không đáy bình thường. Căn bản nhìn không ra sâu cạn. Như tình huống như vậy, khiến cho Tô Tử Yên trong lòng trầm xuống. Lạnh lùng nói ra, xem ra trên người ngươi vẫn còn có chút chí bảo. Có thể ngăn lại bản đế nhìn trộm. Chí bảo đẳng cấp, tất nhiên không thấp. Xuất ra, người này nương môn lải nhải cực kỳ bút tích, mới nói bản thiếu gia rất nghiêu bức. Vương Khai mặt đen lên, phất tay trực tiếp đánh gãy. Chợt một ánh mắt phía dưới, nhất thời đem Mộc Thanh Vân an an toàn toàn bắt giữ trở về. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Yên đều là không có phản ứng kịp. Thẳng đến Mộc Thanh Vân không tại trong khống chế, nàng đều là ngốc sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, thế mà có được bực này thực lực kinh khủng. Là mình đoán sai, hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiên tôn hoặc là tiên đế hậu đại, mà là bản thân hắn liền rất mạnh. Nhìn trộm không được hắn chân thực cảnh giới, vậy không phải là bởi vì trí bảo bố trí, mà là thực lực bản thân không bằng hắn cường. Là hai tu thần, vẫn là ba tu thần. Nhớ tới ở đây, Tô Tử Yên trong lòng giật mình, dung nhan hơi biến sắc kinh hô chất vấn. Ân, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, sờ lên cằm, nghiền ngẫm nhìn xem nàng, cười nói, xem ra ngươi hiểu biết chính xác đường hai tu thần ba tu thần cảnh giới. Như thế nói đến, ngươi cái gọi là đột phá, chính là muốn đột phá đến hai tu thần chi cảnh. Ngươi, không sai, ngươi đến cùng là ai? Tô Tử Yên nhíu lại lông mày, sắc mặt càng băng lãnh, trong lòng đột nhiên hối hận đến cực điểm, vạn không nên ngăn cản Hạ Vương Khai hành cung, nếu không có như thế, cũng sẽ không có bực này chuyện phiền toái quấn lên thân. Đồng thời, bây giờ nghĩ từ chối rơi, đều là không thể nào chuyện, thân là tiên đế mình, không thích bị người khác nhìn trộm, mạnh hơn tiên đế hắn, lại há hội không công bị mình trấn áp. Từ trên cao kéo xuống đến đâu, đây là không tuân theo cử động, nhất là đối cường giả, hạ chàng nhất định rất khó chịu. Trước khác quản bản thiếu gia là ai, nói một chút ngươi, muốn thế nào đột phá đến hai tu thần chi cảnh. Này cảnh giới, không đến cái khác vũ trụ, không cách nào đột phá a. Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi, nếu quả thật có biện pháp, tại một cái thế giới bên trong tiếp liên đột phá đến hai tu thần, ba tu thần, thậm chí bốn tu thần, Vương Khai tuyệt đối hội bắt trước một thanh. Nói như vậy, liền miễn đi rất nhiều phiền phức, rất nhiều đường quanh co. Người quả nhiên là từ cái khác vũ trụ đến. Tô Tử Yên sắc mặt càng khó coi. Từ Vương Khai trong lời nói, liền có thể nghe ra, hắn không phải cái thế giới này người. Ta có một đạo phân thân, đi đến tu thần giới, bây giờ sắp đạt tới võ thần chi cảnh, nhưng trong thế giới kia còn có không ít võ thần tồn tại, cho nên ta cần tìm một vị tiên đế giúp ta đoạt đến chí bảo Thái Dương Quả. Tô Tử Yên lạnh lùng nói ra. Thái Dương Quả, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, Đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác dâng lên trong lòng. Có chút kinh ngạc hỏi, người đi tu thần giới địa phương nào? Kêu cái gì? Người là tu thần giới người? Tô Tử Yên cau mày, hỏi lại đường. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Khoát tay áo nói ra, nhanh chóng trả lời ta lời nói. Không phải vậy, lập tức diệt ngươi. Ngươi, Tô Tử Yên sắc mặt lạnh lẽo, nhếch môi đỏ, trầm giọng nói ra, tiên vũ vực, quả nhiên là tiên vũ vực. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, Thái Dương quả, nếu như nhớ kỹ không nói bậy, hẳn là Lâm gia huynh muội Lâm gia di chỉ bên trong. Một khỏa Thái Dương thụ kết, nhớ mang máng năm đó, trợ giúp Lâm gia huynh muội diệt Lý gia tiên đế, tìm được Lâm gia di chỉ hạ Thái Dương thụ. Còn phát hiện một vị Lâm gia chưa từng thân tiên đế lão tổ. Người nói võ thần là ai? Vương Khai híp mắt hỏi. Lâm Hàn Thiên, còn có muội muội của hắn Lâm Hàn Nguyệt, bọn hắn lão tổ càng mạnh, chỉ dựa vào ta một đạo phân thân khó mà đối đầu. Cần tìm cái khác tiên đế, lấy phân thân tiến về tu thần giới mới có thể lực lượng ngang nhau, có cơ hội cùng Lâm gia đàm phán. Tô Tử Yên trầm giọng nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không nghĩ tới Lâm gia huynh muội thế mà đều đạt đến lục thần chi cảnh. Ngươi phân thân rất yếu sao? Bằng vào thực lực ngươi, muốn đối phó chỉ là tiên vũ vực thần cảnh cường giả, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Vương Khai sờ lên cái mũi hỏi, ta bản tôn không cách nào đi qua. Phân thân lại là từ đầu tu luyện tới lục thần chi cảnh. Cho nên, ta cần muốn tìm tới một vị tiên đế, nói cho hắn biết tiến về tu thần giới chi pháp, để hắn phân thân ở nơi đó tu luyện, bằng vào tiên đế tiềm chất cùng thiên phú, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể đạt tới lục thần chi cảnh. Mà đến lúc đó, Thái Dương quả vẫn như cũ không hội biến mất. Lâm gia một mực xem Thái Dương quả vì chí bảo, tộc nhân mình muốn nuốt cũng khó khăn như lên trời. Tô Tử Yên từ tốn nói, nguyên lai là tìm được tiến về tu thần giới biện pháp sao? Đồng thời, còn chỉ có thể dùng phân thân đi qua, vẫn phải từ đầu tu luyện. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu một cười, chắp hai tay sau lưng nói ra, đã ngươi đi là tiên vũ vực, vậy có hay không nghe qua một cái gọi Vương Khai người đâu? Vương Khai, Thổi Thần Vương Khai sao? Tô Tử Yên nghe vậy con ngươi chừng một cái, nhíu lại lông mày, gật đầu nói, tự nhiên nghe qua, Thổi Thần Vương Khai, tại tiên vũ vực danh khí rất lớn, cho dù là Lâm gia huynh muội đều đem hắn pho tượng cung phụng lên. Nghe nói Lâm Hàn Nguyệt vì Thổi Thần Vương Khai, đến nay chưa từng cùng nam nhân từng có tiếp xúc, đối truy cầu người khác, cho tới bây giờ đều làm như không thấy. Cái gì? Vương Khai thần sắc mãnh liệt địa khẽ giật mình, căn bản không nghĩ tới, Lâm Hàn Nguyệt cái nha đầu kia, cư nhiên như thế chi ngốc, lại còn vì mình, cả đời không lấy chồng. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên thanh nàng ăn, mang ra tiên vũ vực. Sư tôn ta liền là Vương Khai. Chu tiên nữ vội vàng nói, trên gương mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Cái gì? Tô Tử Yên kinh hô một tiếng, dung nhan lập tức đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Bộ dáng kia, phảng phất cùng gặp quỷ giống như. Người sợ cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Chẳng lẽ lại tại tiên vũ vực bên trong, còn có cái gì gây bất lợi cho chính mình truyền ngôn không thành? Không phải, Tô Tử Yên vì sao hội bộ dáng như thế? Đường đường tiên đế đều sợ hãi đến tình trạng như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.